Kình Thiên Kiếm Đế, chương 607, chế tạo phi kiếm rất khó. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vạn Kiếm Quyết tổng cộng chia làm tầng 5, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ Lâm Bạch vừa mới đạt được. Vạn Kiếm Quyết, phương pháp tu luyện có thể tại trong thời gian ngắn đem tầng thứ nhất tu luyện tới nhập môn giai đoạn đã là đúng là không dễ. Nhất kiếm hóa cửu tại Lâm Bạch vừa mới nhập môn giai đoạn Vạn Kiếm Quyết có thể đẩy lùi Diệp Kiếm Thu, cái này khiến Lâm Bạch vui mừng quá đỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này chứng minh Vạn Kiếm Quyết là có được cực đại tiềm lực. Nếu như Lâm Bạch có thể cố gắng vận dụng Vạn Kiếm Quyết, một bộ này kiếm quyết có thể sẽ trở thành Lâm Bạch sau này sát phạt lợi khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kiếm Thiên Thu cấp thiết hỏi, Lâm Bạch bộ kiếm pháp này ngươi là như thế nào học được? Lâm Bạch cười nhạt nói, kiếm trang chủ thật bộ kiếm pháp này các ngươi sở dĩ không thể học được là bởi vì các ngươi thiếu khuyết phi kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch chỉ phiêu phù ở bên cạnh mình phi kiếm, vừa cười vừa nói. Bộ kiếm pháp này, nguyên bổn chính là một bộ phi kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phi kiếm thuật nhất định phải dùng phi kiếm mới có thể phát huy đi ra uy lực. Lâm Bạch nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Thiên Thu cùng Kiếm Nhược Hàn đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Kiếm Thiên Thu cười nói, ha ha, Lâm Bạch A thương lượng với ngươi chuyện này, ngươi có thể hay không đem cái này phi kiếm phương pháp truyền thụ cho chúng ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói lên lời này thời điểm Kiếm Thiên Thu hết sức khó xử. Dù sao phi kiếm là Lâm Bạch con bài chưa lật, Kiếm Thiên Thu mặc dù cũng không biết Lâm Bạch sẽ không dễ dàng giao ra đây, nhưng Kiếm Thiên Thu vẫn là ôm may mắn hỏi một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất nhiên Vạn Kiếm Quyết phải dùng phi kiếm mới có thể thi triển, cái kia Danh Kiếm Sơn Trang nếu như có thể đại lượng luyện chế phi kiếm đi ra, nhưng môn hạ đệ tử đều học tập Vạn Kiếm Quyết cái kia nhất định Danh Kiếm Sơn Trang thực lực hội đột nhiên tăng mạnh. Lâm Bạch khẽ cười nói, kiếm trang chủ thật không dám giấu giếm, phi kiếm này cũng không phải là ta luyện chế, mà là ta sư phụ ban tặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại nói ta mặc dù có luyện chế phi kiếm phương pháp thật là xem như là lưu lại ngươi cũng vô pháp luyện chế được. Kiếm Thiên Thu hiếu kỳ hỏi, vì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cười nói, bởi vì luyện chế phi kiếm tất có tài liệu, rất hy hữu. Kiếm Thiên Thu cười ha ha một tiếng, điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta Danh Kiếm Sơn Trang thu nạp lĩnh đông 700 quốc hy hữu bảo vật tài liệu gì ta Danh Kiếm Sơn Trang đều có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói, thật sao, cái kia kiếm trang chủ, ngươi Danh Kiếm Sơn Trang có túc mệnh thạch sao? Kiếm Thiên Thu vừa nghe thu nạp trong đầu ký ức căn bản chưa có nghe nói qua túc mệnh thạch thứ gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có vĩnh hằng chi xa sao, có phi thiên thần thiết sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyên cô tui .net, http://tia.quangkiwatui.net, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kiếm Thiên Thu nghe nói Lâm Bạch nói ra cái này ba loại tài liệu, một đầu đắng chát nói rằng. Người nói cái này ba loại tài liệu ta một loại đều chưa có nghe nói qua. Lâm Bạch nhàn nhạt đến, ta trước đó cũng đã nói, nếu như man cổ đại lục bên trên có thể học được phi kiếm chi thuật võ giả, không ra năm cái, vì sao ít ỏi như thế. Cái kia cũng là bởi vì phi kiếm tài liệu luyện chế quá mức rất thưa thớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không phải là sư phụ ta ban tặng ta phi kiếm, phỏng chừng ta cả đời này cũng không thể luyện chế ra một thanh phi kiếm. Lâm Bạch cười nhạt nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kiếm Thiên Thu hiếu kỳ nói rằng, vậy cũng hay không xin ngươi sư phụ vì ta Danh Kiếm Sơn Trang cũng luyện chế một thanh, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để sư phụ ngươi không công luyện chế, chỗ cần bao nhiêu linh thạch cứ nói miệng ta Danh Kiếm Sơn Trang tuyệt không cự tuyệt. Lâm Bạch cười nhạt nói. Kiếm trang chủ ta xem nghĩ ngươi hiểu lầm, gia sư lão sư thế ngoại cao nhân, không màng danh lợi, đối với linh thạch hắn có vẻ như không có hứng thú chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm trang chủ cái này khó khăn, có thể hội phi kiếm chi thuật, đồng thời còn có thể tiễn Lâm Bạch một thanh phi kiếm, cái kia nhất định là siêu phàm thoát tục chi nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm trang chủ suy nghĩ nhiều lần, nói rằng, Lâm Bạch tiểu hữu ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi biết luyện chế phi kiếm thật sao? Lâm Bạch cười nói, sư phụ xác thực truyền thụ cho ta phi kiếm phương pháp luyện chế thế nhưng bây giờ ta cũng không có tìm được thích hợp bản thân tài liệu cũng không có tìm được luyện chế phi kiếm tài liệu chính cho nên hiện tại ta cũng không có luyện chế qua. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm trang chủ nói rằng, cái kia Lâm Bạch tiểu hữu, lão phu có thể hay không dùng. Vạn kiếm quyết, hoàn chỉnh pháp quyết cùng ngươi trao đổi một thanh phi kiếm. Tà ý là, nếu như chờ ngươi sau này có năng lực chính mình chế tạo phi kiếm lúc như thế có dư thừa, có thể hay không cho Nhược Hàn một thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch liếc mắt nhìn kiếm Nhược Hàn, nhìn thấy trên mặt hắn cũng là đối phi kiếm có cùng nhiệt khát vọng. Lâm Bạch suy tư một phen, đáp ứng. Được rồi, kiếm trang chủ, nếu như ta sau này tìm được tài liệu tương quan, có năng lực chế tạo phi kiếm, vậy ta có thể tiễn kiếm Nhược Hàn cô nương một thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao ta lần này tới danh kiếm Sơn Trang, cũng là thụ kiếm Nhược Hàn cô nương mời mời, hơn nữa tại danh kiếm Sơn Trang bên trong còn nặng hơn tổn thương ngài đệ tử, bằng lòng ngươi yêu cầu này, coi như là nhận a, Lâm Bạch bình thản nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Thiên Thu vừa nghe, vui mừng quá đỗi nói rằng. Kiếm tiên tử quán chuyện phát sinh ta đã biết được nguyên bổn chính là Tô Tinh mang làm quá mức, bọn hắn vốn nên đến đưa ngươi chế phục sau mang tới chấp pháp đường, giao cho danh kiếm Sơn Trang xử lý, nhưng là bọn họ lại tự chủ trương, Tô Tinh mang càng là muốn giết ngươi. Bây giờ ngươi tại Luận Kiếm Thành bên trong động lôi đình chi nộ cũng là cực kỳ bình thường, lão phu cũng không có để ở trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kiếm Thiên Thu vẻ mặt xuân phong cười nói. Góc truyện audio.com, cái kia tất nhiên như thế nào, ta liền đem vạn kiếm quyết hoàn chỉnh pháp quyết thác ấn một phần giao cho ngươi, mặt khác ngươi cũng đem luyện chế phi kiếm tất có tài liệu cho chúng ta một phần, ta phát động danh kiếm Sơn Trang thế lực giúp ngươi tìm kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kiếm Thiên Thu vừa cười vừa nói, tốt có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười đem tốc mệnh thạch vĩnh hằng chi xa, phi thiên thần thiết thác ấn ở một cái trên thẻ ngọc đưa cho Kiếm Thiên Thu. Mà Kiếm Thiên Thu cũng đem, vạn kiếm quyết, thác ấn một cái phó bản đưa cho Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói rằng, nếu như danh kiếm Sơn Trang có thể tìm tới tốc mệnh thạch vĩnh hằng chi xa cùng phi thiên thần thiết cứ tới cho ta biết, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ vì danh kiếm Sơn Trang luyện chế phi kiếm. Kiếm Thiên Thu nhìn lấy trên thẻ ngọc ba loại tài liệu, vui mừng quá đỗi, nói rằng, nhất định ta hiện tại liền sẽ phát động danh kiếm Sơn Trang đi tìm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, mấy người ly khai Luận Kiếm Thành bên trong. Lâm Bạch phản hồi Kiếm Hà Cung nghỉ ngơi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trở lại Kiếm Hà Cung. Lý Thư An mang theo Kiếm Hà Cung bên trong sở hữu thị nữ, thần sắc kích động, lễ độ cung kính đứng ở Kiếm Hà Cung trước, nhìn lấy Lâm Bạch từng bước đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gặp qua Lâm Bạch Sư Huynh, Lý Thư An kích động hô, nô tỳ bái kiến Lâm Bạch Sư Huynh. Những thị nữ kia cũng là một bộ oanh oanh yến yến ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Thư An cười nói. Chúc mừng Lâm Bạch Sư Huynh trở thành lĩnh đông đệ nhất kiếm tu từ nay về sau thiên hạ tiêu giao. Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Đều miễn lễ a, đúng ta tông môn trưởng lão cùng chỉ riêng đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Thư An nói rằng. Bọn hắn ở trong điện mời Lâm Bạch Sư Huynh đi theo ta. Chấm, đi trước dẫn đường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch mỉm cười, lúc này, Lâm Bạch đi vào Kiếm Hà Cung bên trong, liền nhìn thấy trong điện Kỳ Bắc Tại đi qua đi lại, hình như là 10 phần sốt ruột dáng dấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nào còn không có trở về, thế nào còn không có trở về, Luận Kiếm Thành 9000 kiếm tu đều đã ly khai, Lâm Bạch thế nào còn không có trở về. Kỳ Bắc ở trong điện sốt ruột đi qua đi lại, hai mắt sốt ruột nhìn lấy cửa đại điện. Bạch Chỉ Diên buồn khổ nói rằng, Bắc Phong hầu gia, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút sao? Ngươi chuyển đầu ta đều ngất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giả cô tinh cùng Nam Ly Đao cũng là liên tục cười khổ nhìn lấy Kỳ Bắc. Cái kia theo Bạch Chỉ Diên lão thái bà cười ha hà nói đến. Thần võ quốc Linh Kiếm Tông, nguyên bổn chính là lấy kiếm lập tông, ngày hôm nay Linh Kiếm Tông đệ tử có thể đoạt được lĩnh đông kiếm tu đệ nhất vinh quang, thân là Linh Kiếm Tông trưởng lão tự nhiên cao hứng vạn phần, theo hắn đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.